Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 142, Quyết Chiến Tyranita. Chưa từng tương tự tiến hóa, Zorua sắp nhảy lên Tyranita trên người thời điểm, một khối lại một khối nham thạch cũng là trong nháy mắt hướng về Zorua đập tới. Zorua cũng là không có kinh hoàng. Cũng là không hoảng hốt không loạn cấp tốc né tránh tại đây chút nham thạch bên trên. Thế nhưng tinh thần của hắn cũng là toàn bộ dùng cho né tránh những này trên nham thạch mặt. Đáp bồ tim, nói xuông nói, Zorua tuy rằng không có suy tư đến xem tình huống chung quanh. Thế nhưng đối với Nao chỉ lệnh nhưng là không có do dự chút nào tiếp thu. Một con lại một con Zorua chính là xuất hiện ở những này trên nham thạch. Cũng là để Tyranita đột nhiên tới một đòn break thất bại. Toxic, nào tiếp tục hô. Zorua cũng là lần thứ hai hướng về Tyranita trên người nhảy lên mà đi. Thế nhưng vừa lúc đó, một đạo nham thạch bức tường cũng là ngăn cản ở Zorua trước người. Sau đó ở Zorua bốn phía vô số nham thạch cũng là lăng không bay lên. Rocktum đem Zorua triệt để chôn ở nham thạch bên dưới. Mà tại đây chút nham thạch trước, Tyranita cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm những này nham thạch bên dưới. Ở nơi đó, một đạo bóng dáng bé nhỏ đang chậm chậm đẩy ra một khối nham thạch sau khi cũng là gian nan đi ra. Mà này bóng người chính là Zorua. Tyranita, Earthquake, Ryan lớn tiếng hô, nhảy đến trên cây đi. Double team, nào cau mày, cũng là hô. Zorua chợt nhịn xuống từ trên người chính mình truyền đến đau đớn. Cấp tốc nhảy đến những người trên cây. Cùng lúc đó, Zorua cũng là cấp tốc triển khai double team. Sau đó ở những cây này trên, đều là có một con Zorua đứng ở nơi đó. Tyranita, Rocktum, Ryan tiếp tục truyền đạt công kích chỉ thị. Cũng là đánh tan ba con Zorua cái bóng. Sau đó, chân chính Zorua cũng là lần thứ hai rơi xuống trên đất. Nào ánh mắt vào lúc này nhưng là cực kỳ yên tĩnh. Hắn chỉ là nhìn đối với chiến trường chính là trên Zorua. Coi như hiện tại Zorua tình huống cực kỳ bị động. Nào cũng là cực kỳ chấn định. Không có cái khác nguyên nhân. Chỉ có một cái nguyên nhân. Bởi vì Nào tin tưởng hắn. Đối với Zorua, Nào ở trên người hắn thậm chí là tìm tới trước đây Riolu cái bóng. Tương tự trầm ổn nhưng lại có chút đồng hứng thú. Mà hiện tại, cái cảm giác này chính là càng thêm mãnh liệt. Bất luận nằm ở cỡ nào nghiêm túc thế yếu. Thế nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Bất luận phía trước là cái gì kẻ địch. Thế nhưng vĩnh không úy kỵ. Bất luận sau này mình sẽ biến thành ra sao. Thế nhưng vĩnh bảo bản tâm. Zorua, chấm ngoặc kép, nào nhìn vẫn đang cùng Tyranita làm cuộc chiến đấu Zorua. Không trung lẩm bẩm, sau đó, ánh mắt của hắn cũng là từ từ trở nên sắc bén lên. Rồi cùng lúc này Zorua ánh mắt như thế, vừa bắt đầu nhìn thấy Zorua thời điểm. Theo nào, hắn lại như là một cái ý thức trách nhiệm nổ tung đại ca ca. Mà cùng Zorua thời gian chung đụng một trường, nào cũng là phát hiện cái này đại ca ca cũng là có bướng bỉnh đứa nhỏ tâm tính. Có lúc là khả ái như vậy. Có lúc là như vậy khiến người ta kính nể. Kỳ thực, nào là biết đến. Tại sao nói Zorua cùng trước đây Riolu rất giống. Đó là bởi vì, hiện tại Zorua cùng lúc đó rơi vào tiến hóa bình cảnh Riolu như thế cũng là rơi vào thuộc về Zorok tiến hóa bình cảnh. Nào còn nhớ lúc đó một mộc lão người theo như lời nói. Chính như một con Pokemon. Sinh trưởng quy luật yêu cầu hắn ở một quãng thời gian bên trong tiến hóa là thích hợp nhất. Địa vực khoảng thời gian này tiến hóa là phát dục bất lương. Mà vượt qua quãng thời gian này, nhưng là có thể cả đời cũng tiến hóa không được. Zorua cùng Nao trước đây Riolu như thế. Bất kể là ở kinh nghiệm chiến đấu trên, vẫn là đang trưởng thành phát dục trên cũng đã đến một cái cực hạn bên trong cực hạn. Tình huống như thế cũng không phải một việc xấu. Nhưng cũng không phải chuyện tốt. Tiến vào loại này bình cảnh Zorua so với cái khác Zorua muốn muộn rất dài mới gặp tiến hóa. Thậm chí là một đời đều không tiến hóa đều có khả năng. Thế nhưng, mọi việc không thể chỉ có một mặt. Chuyện này cũng là như thế. Giả như nói, Zorua có thể hoàn thành tiến hóa. Như vậy tại đây sau khi chờ đợi hắn sẽ là cực kỳ tốt đẹp tương lai. Lúc đó, Riolu là đang chiến đấu cực hạn bên trong tiến hóa. Mà hiện tại, Zorua vẫn là không có tiến hóa dấu hiệu. Thế nhưng nào là có thể cảm giác được Zorua khoảng cách cái kia bước cuối cùng chỉ kém một cước. Thế nhưng chính là cái kia cuối cùng một cước. Đến hiện tại, nào cùng Zorua cũng không biết nên làm sao đi đạt đến. Nào biết chuyện như vậy là có thể gặp mà không thể cầu. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cách làm cùng 2 năm trước hắn như thế. Vậy thì là dụng hết toàn lực đi chiến đấu. Không đáng dư lực chiến đấu. Chạy xe không chính mình. Tyranita Zorua chiến đấu kéo dài rất dài, thời gian rất dài. Mà lúc này rừng rậm sân bãi từ lâu là hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng, Tyranita cùng Zorua vẫn là đang chiến đấu. Trong lúc, Zorua đã không chỉ một lần bị Tyranita rớt tum trong số mệnh. Thế nhưng đến bước ngoặt cuối cùng, Zorua nhưng là đều có thể dựa vào hắn nhạy bén tốc độ né tránh Tyranita cái kia chí mạng break. Break tuyệt chiêu, mà đến hiện tại, trước bị rớt tum tạo thành thương tổn, thêm vào Sandstorm khí trời dưới tổn thương, Zorua thể lực cũng đã là nhanh muốn thấy đáy. Mà Tyranita tuy rằng cũng là có bị Zorua low sweep từng tới mấy lần. Thế nhưng dựa theo Tyranita tổng thể lực tới nói, những tổn thất này thể lực căn bản không có quá đáng lo. Bây giờ tình thế cũng là đã chậm rãi hướng về Ryan nghiêng. Low sweep, nào lạnh giọng hô, đón lấy, Ryan hô lớn, sau khi sử dụng break break, Zorua tốc độ vào lúc này triệt để bộc phát ra. Tốc độ như thế này cũng là đã vượt qua trước tốc độ. Rất khó tưởng tượng bây giờ thể lực đã thấy đáy Zorua còn có thể có sắc bén như thế bạo phát. Cái tốc độ này bạo phát cũng là dẫn đến low sweep hoàn toàn trong số mệnh Tyranita đầu. Này hoàn toàn là vượt qua Tyranita tốc độ phản ứng. Thế nhưng cho dù như vậy, khán giả cũng là không coi trọng Zorua. Không chỉ là bởi vì hai bên hình thể chênh lệch. Càng quan trọng chính là, lúc này Zorua đúng là đã nến tàn trong gió. Loại này tỏa ra sự sống bạo phát ở khán giả xem ra. Kỳ thực càng như là hồi quang phản chiếu. Sau khi kết quả vẫn là sẽ không có cái gì thay đổi. Adeku, người có cảm giác đến cái gì sao? Ghế khách quý trên, Rick bà nhưng là đột nhiên hướng về Adeku hỏi. Ân, Adeku không tên nở nụ cười. Cũng là để Jima cùng Mina đều là sững sờ. Khá lắm, mà đang đối chiến sân bãi trên. Ryan nhưng là nở nụ cười. Hô, Tyranita, không cần kiêng dè gì. Giga Impact, hống. Tyranita loáng một cái đầu. Cũng là gầm nhẹ một tiếng. Sau đó chính là lấy một loại muốn uy thế hủy thiên diệt địa. Hướng về Zorua vọt tới. Uy thế như vậy. Để người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Zorua trái tim cũng là bắt đầu run rẩy. Zorua, double team, né tránh đi. Nào vẫn là cực kỳ bình tĩnh hô. Nào cảm thấy lúc này nên tránh né mũi nhọn. Thế nhưng Zorua nghĩ tới cũng không phải những này. Hắn nghĩ tới chính là giả như chính mình không có né tránh. Mảnh này Giga Impact phạm vi quá to lớn. Nếu như chính mình double team triển khai không hoàn mỹ. Như vậy coi như là sử dụng tới double team. Những người cái bóng bao quát chính hắn cũng là sẽ bị này khủng bố Giga Impact trong số mệnh. Mà thôi hiện tại thể lực. Đã không có cách nào đang sử dụng ra như vậy chính xác double team. Nào, liền cho phép ta tùy hứng lần này. Zorua ánh mắt cũng là mở. Sau đó, nồng nặc hào quang màu đen cũng là triệt để đem Zorua cái bọc. Đây là nay đây bắt đầu động tác. Thấy này, Nào sững sờ, nhưng là không hề tức giận, trái lại là ở trong lòng âm thầm trách cứ chính mình. Là hắn nghĩ đến quá lý tưởng hiện tại Zorua xác thực là không có thể lực đi né tránh này Giga Impact. Như vậy, Zorua cùng hắn cũng là chỉ có một điều cuối cùng đường có thể đi rồi. Zorua, lên đi, nay đây, Nào lớn tiếng hô, đây là hắn lần thứ nhất lớn như vậy thanh gọi lên tiếng. Mọi người cũng đều là bị Nào âm thanh kinh ngạc một hồi. Nào, Joshua nội tâm là cảm động. Vì lẽ đó hắn sẽ có càng nhiều động lực đi đối mặt cái này đối với hắn mà nói hầu như là không thể đánh thắng đối thủ. Cho dù chính mình thể lực biến mất, chính mình cũng nhất định phải thắng. Không thể để cho Nao tin tưởng biến thành bọt nước a. A, Nao tiền thủ thu hồi né tránh chỉ lệnh. Dĩ nhiên là muốn cho Joshua cùng Tyranita bắt đầu cuối cùng va chạm. Món ăn gà như người chủ trì cũng biết. Này va chạm chính là muốn phân ra này một hồi đối chiến thắng bại. Này một hồi, Nao thua. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia lẩm bẩm nói. Hai bên Pokemon chênh lệch thực sự là hơi lớn. Thật sự sao? Sau lưng Cynthia, một cái giọng nữ nhưng là đột nhiên vang lên. Cynthia cùng kết lần quay đầu. Cũng là kinh hỉ hô. Elisa, suỵt. Kamisure cười đi vào Cynthia cùng kết lần. Cũng là nói. Nao sẽ không thua. Thật sự sao? Cynthia nghe thấy Kamisure âm thanh sau khi cũng là sững sờ. Sau đó cũng là hơi cúi đầu. Rơi vào trầm tư. Nao nói ngươi không phải ở thành phố Castelia sao? Tại sao trở về nơi này? Kết lần hỏi. Ta thi đấu sớm ở trưa hôm nay chính là kết thúc. Vì lẽ đó ta cũng là lập tức liền ngồi phi thuyền đến cối viên trấn. Kamisure cười nói. Tại sao nói? Nao sẽ không thua. Kết lần nghi ngờ hỏi. Không có tại sao. Ta tin tưởng hắn. Kamisure nói rằng. Sau đó ở một bên Cynthia lại là sững sờ. Mà ở ghế khách quý trên. Bốn vị thiên vương cũng là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lúc này khoảng cách chính đang càng. Ngày càng gần một lớn một nhỏ hai bóng người. Mà đang đối chiến sân bãi trên. Nay đây nồng nặc trong bóng tối. Joshua cũng là đột nhiên mở mắt ra. Tác tác tác. Đối với chiến trường chính là trên. Một lớn một nhỏ hai bóng người theo Joshua không sợ tiếng gào thét hung hãn chạm vào nhau. Sau đó. Mọi người chính là nhìn thấy ở cái kia nổ tung trong ngọn lửa. Hào quang màu xanh lam nhưng là bỗng nhiên xuất hiện. Vào lúc này, Nao cũng là sững sờ. Sau đó khóe miệng hơi vểnh lên. Đúng là cỡ nào tương tự tiến hóa a. Có điều, chúc mừng ngươi, Joshua. Hào quang màu xanh lam càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng dĩ nhiên là che lại nổ tung ánh sáng. Tyranita quơ quơ đầu. Cũng là từ nổ tung bên trong lui đi ra. Sau đó tầm mắt của hắn theo toàn trường người tầm mắt nhìn về phía nồng nặc kia nổ tung nơi. Sâu lâu, vô tận liệt diễm bên trong. Một đạo cao to bóng người cũng là chậm rãi đi ra ngọn lửa. Sau đó, hét dài một tiếng cũng là để chứng minh nó đã tồn tại. Zorok, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.